Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282: Dư luận tăng cao. Thu Đào: Say rượu làm như vậy cười. Mà đây là ngươi tự biên tự diễn điện ảnh. Nhiều như vậy khôi hài đồ vật, ngươi là thế nào tìm ra? Các ký giả vấn đề đưa tới rất nhiều người xem cộng minh, hoàn toàn chính xác a. La Mạch mới lớn như vậy niên kỷ, trong phim ảnh nhiều như vậy khôi hài đồ vật hắn là làm sao làm được? Hắn là làm sao tìm được? La Mạch hiện tại cảm giác được mọi người ưa thích say rượu. Tâm tình cũng trầm tĩnh lại, cảm giác rất tốt, nghe được vấn đề này, mỉm cười, bởi vì cái này cố sự cùng kịch bản kỳ thực ta đã chuẩn bị thật lâu. Cho nên khả năng lấy ra thời điểm sẽ khá có liệu. Thu Đào, say rượu bên trong cái kia diễn viên đặc biệt chiêu mọi người ưa thích, ngươi là thế nào tìm tới hắn? Hiện tại mọi người nói đương nhiên là Lý Vĩ Bình. Hôm nay Lý Vĩ Bình cũng tới tại đây tham gia đầu chiếu. Thế là, Lý Vĩ Bình hiện tại cũng đứng ở trước mặt mọi người. Lý Vĩ Bình vừa xuất hiện, cũng rất đoạt La Mạch bộ phim. Tuy nhiên La Mạch cũng không sinh khí, bởi vì Lý Vĩ Bình dạng này cũng là tất nhiên, mọi người ưa thích say rượu liền sẽ ưa thích cái tên mập mạp kia. Với lại cũng không phải mỗi người đều cảm thấy chỉ có bàn tử khôi hài. Kỳ thực mọi người cũng đều cảm thấy La Mạch cùng Từ Tranh đặc biệt khôi hài. Với lại say rượu cái này vở vẫn là La Mạch viết. Rất nhiều người cũng là ưa thích La Mạch cực kỳ. Cái này là tại Đại Lục Tím. Hắn ban đầu cũng không phải là một cái hoàn toàn diễn viên. Ừ, ta cử hành một cái tuyển say rượu vai nam chính hoạt động. Sau cùng chọn chúng hắn. Hiện tại xem ra, hắn diễn cũng không tệ lắm. Không phải diễn không tệ, là diễn rất không tệ. Rất nhiều người đều kiểm tra chú bỏ vào Lý Vĩ Bình trên thân. Lý Vĩ Bình lần thứ nhất đối mặt ký giả, cảm giác có chút bối rối. Tuy nhiên vừa mới nhìn bộ phim này mọi người, bây giờ lại đối với Lý Vĩ Bình cảm thấy hứng thú cực kỳ. Cái kia trong phim ảnh trêu chọc bàn tử đột nhiên xuất hiện tại mọi người trước mắt. Những này hoa càng nhiều tiền đi vào chủ sáng bọn họ cũng ở đây rạp chiếu phim xem điện ảnh khán giả. Cảm thấy bọn họ nhất định chính là quá hạnh phúc. Không khỏi nhanh, mọi người lại đem chú ý ánh mắt chuyển tới La Mạch trên thân. Một cái người xem lớn tiếng dùng hắn kém chất lượng tiếng phổ thông hỏi. Thu Đào, ngươi say rượu ta rất ưa thích. Điện ảnh quá đẹp, ngươi có hay không đập đệ nhị bộ dự định? Hắn một câu nói kia vừa mới đi ra, lập tức đưa tới hiện trường mọi người đồng ý nhất trí đẹp mắt như vậy điện ảnh. Bọn họ rất muốn nhìn đến đệ nhị bộ, mấu chốt là còn muốn nhìn thấy bàn tử. La Mạch, Từ Tranh trêu chọc tổ ba người a. Thế là, hiện trường tất cả mọi người tại đánh trống reo hò lấy. Hy vọng La Mạch có thể đập say rượu đệ nhị bộ. La Mạch nghe tất cả mọi người âm thanh, trong lòng cực kỳ vui mừng. Đây chính là dư luận. Đây chính là chờ mong. Đây chính là quần chúng lực lượng a. Cái này, chỉ cần phòng chiếu còn có thể, ta cam đoan nhất định sẽ có. La Mạch mỉm cười nói với mọi người. Đáp án này cũng đưa tới mọi người tiếng vỗ tay. Hôm nay trận này điện ảnh xem như để cho đến xem phim tất cả mọi người cười qua nghiện rồi. Cũng nhìn qua nghiện rồi. Bọn họ thấy được trêu chọc tổ ba người. Thấy được khôi hài bàn tử. Còn chứng kiến rồi Trần Bách Tường cùng Thành Long. Trong lòng kích động thì khỏi nói. Với lại điện ảnh kết cấu còn có điện ảnh khôi hài. Cũng không kịp chờ đợi để bọn hắn nghĩ hết toàn lực đem điện ảnh đề cử cho người trong đồng đạo yêu. Thích điện ảnh người bình thường dạng này. Nếu như nhìn thấy một bộ điện ảnh tương đối xuất sắc lời nói. Bọn họ cực kỳ hy vọng có thể đem điện ảnh đề cử cho nhiều hơn đồng dạng ưa thích điện ảnh người. Bọn họ cũng hy vọng cái này điện ảnh có thể có được rất cao phòng chiếu. Thế là, Hương Cảng bình luận điện ảnh trên website. Tại say rượu đợt thứ nhất chiếu phim về sau, lập tức xuất hiện rất nhiều khen ngợi, hơn nữa còn xuất hiện rất nhiều thao thao bất tuyệt bình luận điện ảnh. Với lại, những này bình luận điện ảnh cũng còn rất không tệ. Hồng Kông cũng giống như Đại Lục, rất nhiều người đang xem chiếu bóng trước đó đều sẽ lựa chọn thượng ảnh bình website nhìn xem. nhìn những người khác một chút đối với bộ phim này đánh giá. Nếu như đánh giá không tệ, bọn họ sẽ đi thăm. Nếu như đánh giá không được thì thôi rồi. Mà bây giờ, nhìn thấy khen ngợi lập tức xuất hiện. Lại nghĩ tới bọn họ thấy cực kỳ tươi đẹp say rượu đoạn phim trailer. Thế là, kiềm chế không được rất nhiều người cũng đến trong phim ảnh đi mua phiếu. Đặt trước vé, dự định đi xem bộ phim này. Thế là, xem say rượu người cũng càng ngày càng nhiều. Tình huống giống nhau cũng phát sinh ở Đài Loan cùng Macau. Đài Loan rất nhiều người cũng ở đây trong rạp chiếu phim cười đến đau bụng. Đồng thời cũng cảm thấy say rượu là một bộ kết cấu rất không tệ. Phi thường hấp dẫn người chú ý điện ảnh. Rất nhiều người thậm chí còn muốn đang nhìn một lần. Cũng có rất nhiều người đang mong đợi có thể tại trong hiện thực nhìn thấy say rượu trong kia. Cái cực kỳ trêu chọc bàn tử. Cũng càng thêm chờ mong La Mạch có thể tới Đài Loan một chuyến. Để cho mọi người gặp hắn một lần. Bởi vì bọn hắn rất muốn biết La Mạch đến tột cùng là vì sao có thể đem bộ phim này vỗ đẹp mắt như vậy. Vì sao đầu óc của hắn trông có nhiều như vậy ý tưởng. Vì sao hắn một cái diễn viên người nửa mùa đạo diễn. Có thể đệ nhị bộ điện ảnh liền vỗ như thế hoàn mỹ. Macau lại càng không cần phải nói. Mọi người đang cười đến nhất tháp hồ đồ đồng thời. Cũng có một cảm giác rất thân thiết. Dù sao say rượu cố sự liền phát sinh ở Macau. Thế là, Macau đi vào rạp chiếu phim người cũng càng ngày càng nhiều. Dạng này, tại Đài Loan, Hồng Kông, Macau tam cái khu vực. Say rượu thu được mọi người càng ngày càng nhiều tán dương cùng chú ý. Bộ phim này ở nơi này chút địa phương cũng có càng ngày càng nhiều người đi đến trong rạp chiếu. Bóng quan sát, say rượu phòng chiếu cùng dư luận cũng liền giống như quả cầu tuyết càng lúc càng lớn. Say rượu ở nơi này chút địa phương đã thu được rất không tệ thành công. Ở nơi này chút địa phương, say rượu khen ngợi nhau nhau không ngừng. Giếng phun vậy xuất hiện quá khôi hài, quá đặc sắc, ta chỉ có thể nói. Đây chính là ta đang nhìn xong đại lục điện ảnh say rượu về sau. Trong đầu xuất hiện duy nhất suy nghĩ. Ta không nghĩ tới một bộ đại lục điện ảnh có thể đánh ra cảm giác như vậy đến. Có thể đập đến như thế để cho người ta cười vang. Đối với bộ phim này, ngoại trừ tốt ta nói không nên lời những lời khác tới. Say rượu cho mọi người mang đến một cái cực kỳ mới lạ ý tưởng. Cũng cho chúng ta ở cái này ý tưởng trong vì điện ảnh mà bật cười. Không thể không nói đại lục xuất hiện La Mạch là một cái tài hoa bộc lộ đạo diễn. Hắn vốn là làm diễn viên. Nhưng bây giờ giữa đường xuất ra lại có thể liên tục tự biên tự diễn thất tình tam thập tam thiên. Say rượu dạng này hảo phiến tử. Hắn thật rất làm cho người kinh hỉ. Ta cực kỳ sẵn lòng đem say rượu đề cử cho mọi người. Bởi vì bộ phim này quá khôi hài, với lại điện ảnh ý tưởng cùng kết cấu cũng là tốt nhất chi tác. Ta thậm chí cũng không dám tin tưởng đây là đại lục phiến. Đề cử mọi người đi xem, mãnh liệt đề cử, Hồng Kông dân mạng, say rượu là một bộ làm cho người tìm không ra tật xấu điện ảnh. Bốn cái đồng bọn cùng nhau đến Macau tiến hành độc thân party. Sau một đêm lại đột nhiên phát hiện bọn họ quên đi tất cả mọi chuyện. Toàn bộ quá trình tràn đầy lo lắng. Chúng ta tại trong quá trình tuyệt đối đoán không được nơi này lo lắng đáp án rốt cuộc là cái quái. Gì, sẽ mãi cho đến điện ảnh sau cùng mới bừng tỉnh đại ngộ. Mà đây toàn bộ quá trình sẽ cho người khẩn trương đến không thở nổi. Cũng sẽ để cho người ta cười đến đau bụng. Đại lục điện ảnh tại ta trong đầu hình tượng. Cũng bởi vì cái này một bộ say rượu. Trong nháy mắt cảm giác hoàn toàn thay đổi. Đây là một bộ không có đại lục khí chất đại lục điện ảnh. Nó rất dễ nhìn, cũng thật buồn cười. Đề cử mọi người đi rạp chiếu phim nhìn xem. Vô luận là xem như mảnh hài kịch, vẫn là xem như kịch tình phiến xem đều được. Hồng Kông trái táo Nhật báo bình luận điện ảnh. Đặc sắc điện ảnh, để cho người ta cười vang trò cười. Một cái trời sinh hỉ cảm bàn tử. Một cái hoàn mỹ ý tưởng, tạo thành say rượu cho ta ấn tượng. Ta không nghĩ tới đại lục điện ảnh có thể đánh thành cái dạng này. Mà bây giờ ta nhìn thấy say rượu cực kỳ kích động. Cũng thật cao hứng. cũng rất vui vẻ. Đây không chỉ là bởi vì điện ảnh để cho ta tâm tình trở nên rất tốt, cũng càng là bởi vì bộ phim này để cho ta phát hiện Hoa ngữ điện ảnh đạo diễn bên trong cũng có La Mạch dạng này theo diễn viên nhảy qua đến, lại có thể đánh ra đặc sắc như vậy điện ảnh nhân vật. Hắn tràn đầy kỳ tư diệu tưởng, cũng có được đập tốt điện ảnh tài hoa. Mặc dù hắn tại đại lục, nhưng hắn lại có thể đánh ra rõ ràng như vậy không có quốc giới cảm giác. Với lại có thể làm cho tất cả mọi người cười vang điện ảnh. Ta cực kỳ thưởng thức cũng cực kỳ ưa thích hắn. Đài Loan dân mạng bình luận điện ảnh. Lúc đầu chúng ta rất nhiều người đều bị say rượu đoạn phim trailer hấp dẫn đi vào rạp chiếu phim, chờ điện ảnh mở màn về sau. Chúng ta liền thấy một cái tuyệt diệu ý tưởng đáp kiến khởi lai cố sự. Bốn cái không đáng tin cậy gia hỏa tổ chức một trận không đáng tin cậy lữ hành. Sau đó xảy ra rất nhiều để cho người ta giờ khóc giờ cười cố sự. Toàn bộ điện ảnh hơn một cái giờ. Chúng ta tại trong rạp chiếu phim đều ngừng lưu tại đối với điện ảnh nội dung cốt truyện phỏng đoán. Còn có bởi vì điện ảnh mà sinh ra bật cười bên trong. Thật lâu chưa nhìn thấy qua đặc sắc như vậy, xuất sắc như vậy hí kịch điện ảnh rồi. Mà nhất làm cho người bất ngờ chính là, thứ này lại có thể là một bộ đại lục sinh ra điện ảnh. Bất quá, điện ảnh vốn là hẳn là không phân địa bàn. Mà đây một bộ say rượu, ta cảm thấy nó không chỉ có là tại Macau phát sinh cố sự. Chắc cũng là tại trong lòng mỗi người phát sinh cố sự. Chúng ta cũng hy vọng có thể có dạng này một lần cuồng hoan. Mới có thể có dạng này một lần điên cuồng. Mà đây bộ phim, rất đáng được vừa nhìn. Bởi vì nó là một bộ để cho ta đến bây giờ cũng cảm thấy ý tưởng kỳ diệu. Với lại đến bây giờ muốn tình tiết còn muốn cười điện ảnh. Đài Loan điện ảnh xem xét và giới thiệu bình luận điện ảnh. Say rượu ta có thể nói với mọi người, đây là một bộ tuyệt đối đặc sắc điện ảnh, cũng là một bộ tuyệt đối kỳ diệu điện ảnh. Ta sau khi trở về lập tức trên mạng tra xét điện ảnh đạo diễn, biên kịch, diễn viên chính La Mạch tư liệu, mới phát hiện hắn thì ra là như vậy một cái thần kỳ người. Theo diễn viên đến đạo diễn, hắn thế mà ân có thể đủ dính liền đến như thế, không chê vào đâu được. Hơn nữa còn có thể ở hai nhân vật bên trong làm xuất sắc như vậy chuyển hóa. Hắn hai bộ điện ảnh, một bộ so một bộ tốt. Ta hiện tại cực kỳ ưa thích cái này đạo diễn. Đương nhiên, trong phim ảnh cái tên mập mạp kia, ta hiện tại cảm thấy hắn là Á Châu lớn nhất khôi hài bàn tử. Tại một cái thần kỳ đạo diễn cùng một cái thần kỳ mập mạp tổ hợp phía dưới, say rượu cho ta không có gì sánh kịp kinh ngạc, còn có để cho ta từ đầu cười đáp đuôi đặc sắc thể nghiệm. Đem bộ phim này đề cử cho sở hữu ưa thích điện ảnh mọi người. Hy vọng các ngươi đến rạp chiếu phim nhìn xem. Đồng thời ta càng phải đề cử cho tất cả Macau bằng hữu. Ở nơi này bộ phim trong, sự tình đều ở đây Macau phát sinh. Cho nên chúng ta tại cười vang đồng thời, còn có thể nhìn thấy quen thuộc Macau phong quang. Cảm ơn La Mạch mang đến cho chúng ta dạng này một bộ đặc sắc mà khôi hài điện ảnh. Macau dân mạng bình luận điện ảnh. Thế là, ngay tại các loại các dạng đặc sắc bình luận điện ảnh bên trong, say rượu tại Đài Loan, Macau, Hồng Kông ba cái địa phương, dư luận tăng vụt, nương theo lấy dư luận tăng vụt, tăng vọt cũng có tiến vào rạp chiếu phim xem ảnh số lượng. Đương nhiên cũng có điện ảnh lên nhanh phòng chiếu. Đại lục điện ảnh, thế mà dùng say rượu dạng này một bộ mảnh hài kịch. Ở nơi này chút địa phương mở ra dư luận, cũng công phá phòng chiếu điên cuồng đại môn. Một lần thần kỳ đại lục điện ảnh toàn cầu thu hoạch được khủng bố phòng chiếu cùng bia miệng mở màn. Ở nơi này chút địa phương kéo ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.